Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1561, Bố Đại Trận. Ba cường đối chiến, Cận Thái Lai Trường Lão, ta biết chủ ý của ngươi, muốn cho ta trước tiên chống đối một, hai, Thật Từ Cánh ra tay đánh lén Minh Tiêu Thế Tôn. Có điều, này e sợ không được a. Thực lực của ta ngươi cũng biết. Đối mặt một kiếp Thế Tôn, chỉ có thể bị một chiêu thuấn sát. Hứa Dương kêu lên. Hả? Minh Tiêu Thế Tôn con mắt lần thứ hai dán mắt vào Cận Thái Lai. Nếu như Cận Thái Lai miễn cưỡng muốn ngăn cản, hắn muốn trừng trị đối phương, xác thực cần tiêu hao một ít khí lực. Hứa Dương khó tránh khỏi sẽ từ trong bỏ chạy. Nếu như Cận Thái Lai không có Thế Tôn sơ cảnh thực lực, Minh Tiêu Thế Tôn đã sớm một trường vỗ quá khứ, cùng nhau giết chết chuyện. Cận Thái Lai trong bóng tối mắng to Hứa Dương không ngừng, đồng thời cực lực hướng về Minh Tiêu Thế Tôn giải thích. Minh Tiêu đạo hữu, người có thể tuyệt đối không nên tin tưởng cái tên này bất kỳ một câu nói. Ta đã xin thề sẽ không xuất thủ. Lẽ nào ngươi không tin ta một Thế Tôn, trái lại phải tin tên tiểu bối này sao? Minh Tiêu Thế Tôn có chút tin, bất quá vẫn là không yên tâm nói. Vậy ngươi vì sao một đường theo tới? Cách xa một chút, Cận Thái Lai liền vội vàng gật đầu, hướng về Cao Thiên bay đi. Nhưng mà, ba người trên đỉnh đầu, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một tầng màng ánh sáng, đem ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ha ha, Hứa Dương cười nói, Cận Thái Lai Thế Tôn, đa tạ ngươi giúp ta trì hoãn một quãng thời gian, để ta phải lấy thong dong bố trí trận pháp. Ở tòa này bên trong đại trận, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi rồi, tất cả đều đem mệnh lưu lại. Hả? Bất kể là Minh Tiêu Thế Tôn, vẫn là Cận Thái Lai, đều lấy ngạc nhiên vô cùng ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Dương có can đảm làm như thế, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Nhưng mà, ngay ở bọn họ khó có thể tin trong ánh mắt, Hứa Dương đem mi tâm tộc văn nhẹ nhàng một vệt, khắc vào một khối trên ngọc bài, lập tức đem ngọc bài thu nhập nhẫn chứa đồ. Ngay sau đó, hùng hồn bàng bạc bát cực huyền lực từ Hứa Dương trên người bộc phát ra, tầng tầng thiên cung thứ tự mở ra. Tốt, được, ngươi rốt cục lộ ra ngươi diện mạo thật sự. Cận Thái Lai Thế Tôn có chút kích động nói rằng, Cận Dương, ta đã sớm biết ngươi tiềm tàng lực lượng, lòng mang ý đồ xấu, chấm ngoặc kép, đây là chuyện ra sao? Minh Tiêu Thế Tôn hiển nhiên cũng bị Cận Thái Lai cùng Hứa Dương khiến cho có chút hồ đồ, mặt âm trầm hỏi, Minh Tiêu đạo hữu, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, cái này Cận Dương đích thực chính lực lượng, cũng không phải huyết huyền lực, mà là nhân tộc bát cực huyền lực. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì ngự thú tộc người, mà là đến từ nhân tộc. Hơn nữa căn cứ ta ngự thú tộc cao tầng suy đoán, trước sau giết chết Minh Úy Thế Tôn, Minh Ngao Thế Tôn, cùng với Minh Thái Hư, đều là cái này nội quỷ. Cận Thái Lai trước sau một suy nghĩ, lập tức tổ chức được rồi ngôn ngữ, rõ ràng báo cho Minh Tiêu. Nhìn hắn linh hồn khí tức, tuyệt không vượt qua 30 tuổi, hắn sẽ có thực lực này, đánh giết hai tên Thế Tôn cường giả. Minh Tiêu Thế Tôn vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Hai vị, các ngươi phí lời nhiều lắm. Hiện tại phương viên mấy ngàn dặm đều ở Hứa Dương đại trận bao phủ bên trong, không cần lo lắng bọn họ chạy trốn. Hứa Dương cũng là buông xuống ngụy trang, tiếp đó, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đỉnh đầu hàng tam thế minh vương bóng mở lóe lên rồi biến mất. Đồng thời bát cực huyền lực dung hợp lẫn nhau, chồng chất bí thuật triển khai ra, Hứa Dương thực lực bỗng nhiên nâng lên mấy chục lần, đạt đến có thể cùng một kiếp Thế Tôn đỉnh điểm cường giả sánh ngang trình độ. Cái gì? Minh Tiêu Thế Tôn con mắt trợn tròn, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, trên đời lại có yêu nghiệt như thế thiên tài. Cận Thái Lai cũng bị Hứa Dương thực lực chấn động, bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh phản ứng lại. Minh Tiêu đạo hữu, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, người này thực lực thù vì là không yếu, Ta hoài nghi hắn lấy bí pháp nào đó che đậy linh hồn khí tức, để chúng ta nhận sai tuổi của hắn linh. Trên thực tế hắn là một tu vi thâm hậu lão quái vật. Cận Thái Lai tiếp tục nói, trước mặt chỉ có ngươi và ta liên thủ, bắt giữ người này, hướng về trong tộc bẩm báo, mới có thể tiêu trừ đi ngươi và ta hai tộc trong lúc đó hiểu lầm. Một lần nữa bắt tay thân thiện, Minh Tiêu thần sắc trên mặt biến ảo, hiển nhiên ở cân nhắc hơn thiệt. Rất nhanh, hắn liền gật đầu nói, được, vậy thì như ngươi nói, ngươi và ta dắt tay, bắt giết người này. Ở mảnh này phương viên mấy ngàn dặm trong hư không, ba cái thế tôn cấp khí thế xa xa đối kháng. Cận Thái Lai sau lưng là một đám lớn huyết quang, Minh Tiêu sau lưng là phun trào hắc ám, mà Hứa Dương sau lưng nhưng là vô tận thải quang. Ba đạo ánh sáng ở trong hư không giao kích, ba tên cường giả ở giao thủ trước đầu tiên triển khai trên khí thế tranh cướp. Cứ việc huyết quang, hắc quang đồng thời chống lại Hứa Dương thải quang khí thế, nhưng hai tia sáng mang vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến mất. Hai tên chính quy thế tôn sắc mặt chưa bao giờ tiết đã biến thành nghi hoặc, sau đó đã biến thành khiếp sợ, cuối cùng nhưng là kinh hoàng. Trên trán của bọn họ đều là toát ra một giọt nhỏ mồ hôi hột. Ô hay, Cận Dương, ăn ta một quyền. Cận Thái Lai tu vi yếu nhất, trước khí thế tranh cướp trên đầu tiên thua trận, hắn hét lớn một tiếng, một cái trọng quyền cách không đánh về Hứa Dương. Huyết quang thâm hậu như sơn nhạc, mang theo một luồng vỡ sơn liệt địa hùng hồn tư thế, khí thế tranh tài bị đánh rách. Minh Tiêu thầm mắng một tiếng, cũng không thể không ra tay. Hắn một trưởng xa xa hướng về Hứa Dương phủ đầu đập xuống, lớn như bầu trời. Hứa Dương cười ha ha, hắn trước khí thế chi tranh bên trong chiếm được thượng phong, đòn đánh này đã lấy được tiên cơ. Chỉ thấy Hứa Dương cả người thải quang như thiên hà bình thường phấp phới mà lên, đón đánh Minh Tiêu thế tôn cự trường. Mà Hứa Dương bản thể nhưng là gào thét xông về Cận Thái Lai, một cái đại địa chi quyền hung hãn nổ ra, lấy sức lực của một người đồng thời đối kháng hai đại thế tôn. Minh Tiêu thế tôn cự trưởng vỗ vào Hứa Dương đỉnh đầu thải quang khí trụ bên trên, hai người ầm ầm chạm vào nhau, từng người tiêu tan. Mà Cận Thái Lai nhưng là không xong rồi, hắn cách không đánh ra một quyền, bị Hứa Dương cứng đối cứng trực tiếp đánh nát quyền lực, lập tức hơn thế không suy, đại địa chi quyền đụng phải hắn quyền phong, rắc rắc một tiếng vang nhỏ, Cận Thái Lai thân thể rung bần bật, lui về phía sau ra mười mấy trượng, nắm đấm phải của hắn run không ngừng, đau triệt tận xương. Cận Thái Lai thực lực vốn cũng không như thế Dương, huống chi để Hứa Dương xúc nghỉ khí thế, vừa cú đấm này đấu, nếu như không phải Hứa Dương phân tâm chống đối Minh Tiêu thế tôn, Cận Thái Lai sẽ thảm hại hơn, rất có thể sẽ trước tiên đoạn một tay. Tiểu tử này rất lợi hại, toàn lực giết hắn. Minh Tiêu thế tôn một trưởng vô công, con người đột nhiên co rút lại, hắn không hề thăm dò, hai tay đan sen vẽ ra từng cái vòng tròn, quát to, vạn đổi phiên phá thiên, chém, từng cái vòng tròn hóa thành từng đạo lạnh lẽo đao đổi phiên, hướng về Hứa Dương phương hướng gào thét chém tới, tạo thành dày đặc đao đổi phiên chi vũ, trong đó mỗi một đạo đao đổi phiên đều ẩn chứa thuấn sát huyền hoàng cường giả uy lực đáng sợ, tuyệt đối không cho xem thường. Cận Thái Lai cũng thở ra hơi, trong lòng đối với Hứa Dương có hận lại sợ. Vừa hắn bị đẩy lui thời điểm, Hứa Dương nếu như lắc mình tiến công, hắn thế tất khó có thể may mắn thoát khỏi, ít nhất cũng sẽ trọng thương. May mà có Minh Tiêu thế tôn ở một bên kiềm chế, hắn mới có thể miễn với bị thương. Có điều hắn trong lòng nhưng là tuôn ra một luồng khuất nhục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.